Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 65, góc truyện audio.com. Sở Nhiên mặt đen lên, biểu lộ đều bóp méo. Ôn Tây Lễ, ngươi ở nơi này mỗi ngày đều nhìn cái gì bừa bãi lộn xộn đông tây. Còn thực một cái, nói được hắn thận cùng thực cây trồng rừng tựa như. Ôn Tây Lễ hít khói, bình tĩnh nói, chẳng qua là tin tức đổ lên điện thoại di động ta ở bên trong mà thôi. Ta tin ngươi quỷ, Sở Nhiên hướng hắn lật ra một cái liếc mắt, Ôn Tây Lễ vỗ vỗ hảo hữu vai, hướng hắn khoát tay áo. Rời đi, Tây Lễ, Sở Nhiên hô hắn một tiếng, Ôn Tây Lễ bước chân hơi bỗng nhiên, ta là đứng ở ngươi bên này, Ôn Tây Lễ cũng không trở về đầu, chỉ nhàn nhạt lên tiếng, ừ, hắn không có nói cái gì nữa, cất bước đi ra ngoài, nhanh lúc tan việc, Khương Tửu nhận được trước sân khấu điện thoại, sưng, có một cái Ôn tiên sinh dưới lầu tìm nàng, Ôn tiên sinh, cái nào Ôn tiên sinh? Khương Tửu cắn bút máy, cảm thấy Ôn tiên sinh là tới tìm nàng hưng sư vấn tội. Sớm xuất viện, xác thực rất không nên, nàng tự hỏi để cho trực tiếp cùng Ôn tiên sinh bồi thường lễ xin lỗi. Có thể hay không đạt được thông cảm, Khương Tửu đem cuối cùng một phần hợp đồng xem hết, giao cho thư ký, sau đó đối với đối phương nói. Thoái thác 10 phút sau khi hội nghị qua điện thoại. Ta tan việc, bị kích động chạy xuống lầu. Ôn Tây Lễ quả nhiên tựa ở cửa ra vào cái kia chiếc màu đen Bentley trước xe hút thuốc. Hắn vươn người ngọc lập, biếng nhác dựa vào chỗ đó. Ra vào nam nhân nữ nhân ánh mắt liền đều bị hắn hấp dẫn rời đi. Khương Tửu chạy tới, ôm nam nhân cái cổ. Điểm mũi chân ngẩng đầu lên nhìn xem hắn. Cười híp mắt, tới đón ta tan tầm. Nam nhân bấm véo tàn thuốc. Mi tâm cau lại, buông ra, à hát, Khương Tửu buông tay ra, nhìn xem Ôn Tây Lễ lên ghế lái, nàng kéo ra tay lái phụ ngồi ở bên cạnh hắn, xem xét nam nhân ôn nhạt sắc mặt, không có làm hiểu hắn hôm nay tới nơi này là đang làm gì. Tổng không đến mức thật là tới đón nàng tan tầm a, nàng còn sẽ không tự mình đa tình đến loại này phân thượng. Khương Tửu tìm một chuyện cao hứng sự tình cho hắn chia sẻ. Tây Lễ, ngươi biết không, ta ngày hôm qua không phải không cẩn thận nhập viện rồi đi. Nói chuyện thật lâu hợp đồng không có trên thẻ tre. Bất quá, hôm nay có một nhà Thụy Sĩ công ty lớn liên hệ ta. Muốn theo chúng ta ký nửa niên hợp đồng, đầu tư 15 cái ước, vừa vặn chống đỡ ngày hôm qua nhà. Có phải hay không vận khí rất tốt, Ôn Tây Lễ nhìn về phía trước, thần sắc đều là không hề thay đổi. Nàng nói một tràng, đối phương cũng chỉ lãnh đạm, à hát, một tiếng, thoạt nhìn cũng không sao hứng thú. Khương Tửu có chút thất vọng, nàng quyết quyết miệng, ôm chân, cũng không lên tiếng, chỉ vụng trộm quay đầu, đánh giá nam nhân bên mặt. Nàng xem hắn trong chốc lát, tâm tình lại ngăn không được cao hứng trở lại, vừa nghĩ tới đợi 8 niên Ôn Tây Lễ đã trở về. An vị tại bên cạnh của nàng. Tâm tình của nàng sẽ không tự chủ được bay bổng lên. Trên cái thế giới này, khả năng không bao giờ nữa sẽ có người sẽ khiến nàng như vậy hạnh phúc vui vẻ. Lái xe đến nửa đường, Ôn phu nhân gọi điện thoại tới đây, hỏi nàng Ôn Tây Lễ có hay không tới đón nàng về nhà. Nguyên lai là Ôn phu nhân an bài là, Khương Tửu khẽ thở dài một tiếng, đáp, ta hiện tại an vị tại Tây Lễ trên xe. Đã ở nửa đường, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, bên kia, Ôn phu nhân nhỏ nhẹ nói. Hôm nay gọi đầu bếp làm cho ngươi hơi có chút bổ súc. Cho ngươi bồi bổ thân thể, Khương Tửu ôn âm thanh nói. Cảm ơn A-di, Ôn phu nhân cười tủm tỉm lên tiếng. Đem điện thoại cúp, 15 phút về sau. Xe đứng tại Ôn ra cửa ra vào. Khương Tửu gom góp quá mức. Tại nam nhân trên mặt hôn một cái, nhu thuận nói, Tây Lễ, cảm ơn ngươi tiếp ta tan tầm, Ôn Tây Lễ dừng hẳn xe, lườm nàng liếc, lãnh đạm mở miệng nói, sớm xuất viện, ừ, bốn, ngủ ngon rồi, cách chương.